ánh xanh biển như vòi bạch tuộc hút nước kia liên tục rút lui về cái nhẫn giới trên mặt đất kia. Ngay sau đó mọi người nghe được một tiếng vang lên thật lớn, cũng không biết vì sao tượng đất kia lại ngã xuống, vừa lúc nện lên cái nhẫn kia, chợt vỡ tan tác, mọi người không nói nên lời. Đường Thời nhìn sững sờ, cảm giác bàn tay đau đớn, đổ máu không ngừng, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, tùy tiện vung ra pháp quyết cầm máu, nhưng không dùng được. Lúc này, mọi người mới chú ý tới, thị phi cầm tràng hạt trong tay, ánh kim quang bao phủ trên người đã biến mất, chẳng qua sắc mặt của hắn trắng hơn. Điểm này chỉ có Đường Thời chú ý tới, y còn chưa kịp nói gì, kiếm của Tưởng Kế Nhiên đã để lên cổ Đường Thời, nói, bọn họ đi nơi nào? Ý, bọn họ, đương nhiên là chỉ Tuyết Hoàn và Tần Khê đã biến mất, không còn bóng dáng sau mảnh trời xanh biển vừa nãy. Kỳ thật Tưởng Kế Nhiên là người đầu tiên làm khó dễ Đường Thời là thực bình thường. Bởi vì hiện giờ người của Thiên Hải Sơn cũng chỉ còn mình Đường Thời. Bọn họ cùng một môn phái. Nếu nói Đường Thời không biết cái gì, bọn họ mới không tin. Tưởng Kế Nhiên rất muốn trực tiếp nghiêm hình bức cung Đường Thời. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nhất là trước đám hòa thượng của tiểu tự tại thiên, loại chuyện này là trăm triệu không thể làm. Theo lý thuyết Tưởng Kế Nhiên hẳn là không nên có kiêng kỵ. Dù sao hiện giờ họ đang gặp phải khốn cảnh rất kỳ quái. Bọn họ vốn lơ mơ mà đi loạn, nhưng Tuyết Hoàn và Tần Khê đã sớm có kế hoạch tốt. Cũng biết chút gì khác, có thể Đường Thời biết thứ gì đâu. Chỉ tiếc, lúc này đây, bọn họ thật là xem trọng Đường Thời. Tề Vũ Điền do dự thật lâu, vẫn là đứng ra nói thay Đường Thời. Vừa nãy ta xem Tần Khê kia cầm một kiếm đâm tới muốn đoạt mệnh Đường sư đệ. Nếu không phải Đường Thời huynh đệ nhanh nhẹn, hiện tại sợ là đầu rơi xuống đất. Ta nghĩ họ hẳn không phải là cùng nhóm người. Nếu không hiện giờ không ở chỗ này. Lời này rất dễ hiểu. Nhưng Tưởng Kế Nhiên nuốt không trôi cơn tức này. Rõ ràng là hắn phát hiện cái nhẫn trên bàn tay pho tượng. Đang chuẩn bị động thủ. Lại bị người ngăn lại. Còn bị Tuyết Hoàn giành trước. Nói vậy mục tiêu ngay từ đầu của hai người Tần Khê Tuyết Hoàn chính là cái nhẫn kia. Dọc đường không hành động. Có thể là muốn nhân cơ hội động thủ. Hiện giờ trong tay Tần Khê cùng Tuyết Hoàn nắm bí mật gì? Căn bản không ai biết. Không ai biết họ đi nơi nào. Cũng không ai biết họ sẽ gặp phải chuyện gì. Hoặc không biết đó có phải bản đồ của bảo tàng nào không? Mọi người chậm rãi nghĩ lại biểu hiện của Tuyết Hoàn trên dọc đường đi. Lúc này họ mới ý thức được Tuyết Hoàn vốn không đơn giản. Khác với mọi người, tuy Đường Thời rất ngạc nhiên với hành tung của Tuyết Hoàn, nhưng y càng hy vọng y vĩnh viễn đừng gặp phải đám Chính Khí Tông cùng Thiên Hải Sơn. Gặp được bọn họ, liền đồng nghĩa với khả năng chết nghèo. Đường Thời treo vẻ mặt không hề gì. Hiện giờ trên tay y còn chảy máu, linh lực bên trong cơ thể cơ hồ bị tháo nước, đứng đều miễn cưỡng, lại càng đừng nói đánh trả. Y cứ ưỡn ngực đứng đó, tùy ý để Tưởng Kế Nhiên đặt kiếm lên cổ mình, thiếu chút nữa cơ động mạch. Hiện giờ Đường Thời là không sợ trời không sợ đất, không nói chân lực khô kiệt, ngay cả khi y có giữ trạng thái level max cũng chưa chắc ngăn được một kích của Tưởng Kế Nhiên. Vừa nãy có thể tránh được kiếm của Tần Khê nhặt về cái mạng. Cũng là may mắn trùng hợp. Tần Khê thật không ngờ phản ứng của mình linh mẫn, lại càng không ngờ y còn có thuật pháp bàng thân đi. Ta cũng không biết chuyện của sư tỷ Tuyết Hoàn với sư huynh Tần Khê. Cũng không biết có phải trưởng môn nói cho họ tin tức gì hay không. Dù sao ta không có. Tưởng sư huynh, và lại ngươi nhìn xem vết thương trên tay ta. Nếu ta cùng đám người họ là một, có thể thiếu chút nữa cơ dụng cả bàn tay ta hay không? Đường Thời thiếu chút nữa trở thành người tàn tật rồi được không? Quả thật là cảm thấy chỉ số thông minh của Tưởng Kế Nhiên nhất định đã bị người cắt ra cho cún ăn. làm sao có thể ngu xuẩn đến trình độ này? Vẻ mặt không còn gì để nói của Đường Thời Kích kích sâu sắc đến Tưởng Kế Nhiên, khiến hắn thiếu chút nữa nắm kiếm không xong. Ấn vô của tiểu tự Tại Thiên lúc này đứng ra nói chuyện. Đám đạo môn các ngươi là không nói lý đến vậy sao? Người ta cùng hai người kia vốn không liên can, còn cầm kiếm chỉ vào. Ấn Hư lặng lẽ kéo tay áo Ấn Vô, ý bảo hắn nhỏ tiếng một chút. Tiếng của Ấn Vô ồm ồm, cảm giác như bật từ trong lồng ngực ra, trong tiếng nói đầy cảm xúc trách cứ. Có điều Đường Thời cảm thấy những lời này của hắn có uy lực kỳ thật vô cùng lớn. Pháo bản đồ a, hàng này nói thẳng, đám đạo môn các ngươi, một câu không chút chú thích trực tiếp công kích toàn bộ. Đạo môn, cũng chính là người tu đạo, toàn bộ đại lục Linh Xu phần lớn là đạo tu. Phạm vi công kích này quả thật là quá lớn đi. Đáy lòng Đường Thời vui vẻ a, đáy mắt cũng lặng lẽ tràn ra vài phần ý cười. Có điều không ra tiếng, Tưởng Kế Nhiên buồn bực vô cùng, cuối cùng cũng phải tâm không cam tình không nguyện mà thu kiếm. Chỉ nói, tốt nhất là ngươi cùng hai người kia đừng có liên can. Lần này, toàn bộ không khí mới chính thức dịu xuống. Đường Thời thở phào một hơi, vốn cho rằng mình như thằng chọc đầu không sợ túm tóc, không thèm để ý sống chết. Nhưng khi Tưởng Kế Nhiên lùi kiếm về, y mới cảm giác sau lưng ướt đẫm. Các ngươi nhìn trên đầu. Bỗng nhiên Tề Vũ Điền chỉ lóng tay lên trời. Mọi người theo động tác của hắn ngẩng lên. Thế nhưng nhìn thấy bão cát trước đó còn hoành hành trên đầu thành trì nay đã biến mất sạch sẽ. Trời cũng chẳng trong, vẫn là màu xám xám. Nhưng màu xám ấy ít ra còn có duyên hơn nhiều so với màu đất vàng trộn đều vừa nãy. Mọi người không rõ chuyện gì. Vừa nãy ánh lam hiện lên, tựa hồ đã tách bão cát ra triệt để. Lúc này, thị phi lên tiếng lần nữa. Người này vẫn luôn không nói lời nào. Một khi lên tiếng, lại khác thường. Bên trong ngàn câu vạn hác có che giấu địa phương nhỏ hơn. Cái nhẫn vừa nãy, nói vậy chính là chìa khóa. Bão cát kia, có thể là ảo giác. Thị phi dừng một chút, rồi sau đó đi đến bên pho tượng đất. Tất cả mọi người không dám tới gần, sợ là có nguy hiểm. Thị phi lại nói, Đường sư đệ, người vừa nói đây có thể là tiền bối của Thiên Hải Sơn. Có thể có suy đoán gì? Trước Đường Thời nói những lời này, lại bởi vì biến cố mà bị đánh gãy. Hiện giờ mới có cơ hội tiếp tục nói ra. Ngón tay y còn đang chảy máu, nhưng không hề để ý đến. Vẻ mặt trấn định mà nói rằng, ta từng nhìn thấy trên tay của trưởng môn có cái nhẫn cũ nát như đúc, cho nên mới nghĩ như vậy. Hơn nữa, sư tỷ Tuyết Hoàn, dọc đường đi này tựa hồ không được bình thường cho lắm. Đâu chỉ là không được bình thường cho lắm, mà là không bình thường đến cực điểm. Sau khi Đường Thời giải thích suy đoán của mình cho mọi người, tất cả đều bắt đầu suy ngẫm. Người lên tiếng đầu tiên là Ấn Hư, chính là hòa thượng nhìn qua tuổi rất nhỏ kia. Trước ở Thổ Nguyên, là nữ thí chủ Tuyết Hoàn phát hiện xương khô trước. Ngay trước khi chúng ta nhìn đến xương khô, nàng làm gì, hoặc là phát hiện cái gì, chúng ta không biết. Ngay lúc sư huynh ấn tướng gặp chuyện, nàng cũng nhìn thấy ảo giác mà chúng ta không thấy. Nếu nói trận pháp kia có thể khiến chúng ta nhìn thấy thứ mà chúng ta muốn có được, chúng ta hẳn là phải gặp ảo giác, nhưng chúng ta không có, mà Tuyết Hoàn lại thấy, có khả năng là nàng làm bộ, mà nàng muốn vào hố cát lún, có thể chỉ vì mục đích khác. Còn chuyện xảy ra cuối cùng này, tất cả mọi người cũng thấy, nàng có được nhẫn, mà còn biết biện pháp rời khỏi nơi này mà chúng ta không rõ. Phân tích ở trên có thể nói là đã tiếp cận gần nhất với sự thật. Tuyết Hoàn đã rời đi kia, đã sớm phát hiện câu chữ mà người trước lưu lại ở Thổ Nguyên. Bí mật ngay trên những xương cốt đó, chẳng qua khi Đường Thời nhìn đến cái gì cũng không có. Rõ ràng là bị Tuyết Hoàn hủy đi, sau đó là bên trong cát lún có tin tức gợi ý quan trọng. Chỉ dẫn Tuyết Hoàn tìm được nhẫn, rồi sau đó mới xảy ra tất thảy. Mọi người suy đoán xong, liền quyết định đi xung quanh nhìn xem tình huống ra sao. Dù sao bên trong tòa thành còn có chuyện quỷ dị nào nữa. Ai cũng không biết, Tưởng Kế Nhiên mang theo Phi Tiên Phái đi quanh trên đường tìm tòi. Mà Đường Thời lại chỉ có thể đi theo ba người của Tiểu Tự Tại Thiên. Phi Tiên Phái người ta còn lâu mới đồng ý cho tên kéo lê chân sau như Đường Thời đi theo. Y đã bị bỏ lại. Lúc này, Đường Thời bỗng nhiên bắt đầu cảm ơn sự bao dung của Phật gia. Nếu không có ba hòa thượng này, phỏng chừng y đã bị cho leo cây. Thị Phi quay đầu nói với Ấn Hư và Ấn Vô. Hai người các ngươi đi trước đi, nhìn xem có trận pháp nào không. Không có thì trực tiếp trở về. Vâng, Ấn Hư, Ấn Vô trực tiếp chắp tay, xoay người kết bạn đi. Tại chỗ chỉ còn Đường Thời với Thị Phi. Thị Phi nhìn hai người kia biến mất sau con đường tối tăm. Lúc này mới xoay người nhìn về phía Đường Thời. Đường sư đệ, bàn tay ngươi bị lưỡi kiếm sắc bén gây thương tích. Bần tăng giúp ngươi cầm máu đi. Lúc này Đường Thời mới cúi đầu nhìn vết thương trên tay mình. Máu tươi còn chưa ngừng. Y có chút kỳ quái. Thị Phi đến gần, cổ tay nâng lên, chàng hạt được treo lên cổ tay. Đường Thời nhìn tăng y nguyệt sắc, đã không còn mang vẻ cao xa không thể với tới như trước. Nay dính đầy cho bụi, Thị Phi như từ bậc thang cao cao đi xuống. Đường Thời không rõ vì sao, bỗng nhiên nhớ tới trên đỉnh núi Thiên Hải, hình ảnh Thị Phi đứng trên bậc thang 99 bậc. Khi đó tăng tuyết trắng, ánh mặt trời rất sáng, cũng làm cho hình bóng của hắn như thần tiên không thể xâm phạm. Nhưng giờ phút này, hắn vươn tay ra, cầm ngón tay Đường Thời, nhìn miệng vết thương trên lòng bàn tay của y, bên môi lại treo lên nụ cười nhạt. Đau giấu quá sâu, sợ là sẽ khiến chính mình bị thương. Đau, đau của Đường Thời, ngón tay Đường Thời hơi cuộn lại một chút. Thị Phi cảm giác đến, nhưng không nói gì thêm. Lời nói kia của hắn, ước chừng là xúc động đến nội tâm của Đường Thời. Nhìn mảnh lá màu vàng xuất hiện trên tay Thị Phi, bỗng nhiên Đường Thời lên tiếng. Không giấu đau, đã sớm chết, y tinh tường biết. Thị Phi nhìn thấu ngụy trang của y, cứ việc Đường Thời có thực lực yếu. Nhưng có đôi khi, những ngụy trang nho nhỏ, nhìn như không đáng kể kia, có thể trở thành vũ khí chí mạng cướp lấy sinh mệnh của người khác. Tỷ như Tuyết Hoàn khi tu vi của nàng vốn không cách nào so với Ấn Tướng. Thị Phi vò mảnh lá nắm trong bàn tay, rồi sau đó dùng chút lực, mảnh lá này đã biến thành bột phấn. Rắc lên miệng vết thương trên lòng bàn tay Đường Thời, có linh khí sẽ mang theo hiệu quả đặc biệt, đổ máu không ngừng, cũng là một trong số đó. Hắn đang giải thích vì sao tay Đường Thời vẫn luôn đổ máu. Đường Thời chỉ nhìn Thị Phi, mắt hẹp dài này, miệng nhỏ môi mỏng, còn có khuôn mặt từ bi. Người như vậy, nghĩ ra sao mà lại bất chấp đi làm hòa thượng, nhìn tay mình đã không còn vấn đề. Y rút tay về, nói một tiếng cảm ơn. Thị Phi cũng không nói gì, chỉ lấy ra một gói to. Đường Thời còn nhớ rõ, tối hôm qua, Thị Phi dùng gói to này thu rất nhiều con vật còn sống. Thị Phi sửa huynh, không tìm thấy được trận pháp. Thành đất vàng này không lớn. Ấn Hư và Ấn Vô đi tìm một lượt, cũng không thấy, cho nên trở về thông báo. Thị Phi tùy ý mà gật đầu một cái, lại nói, chờ vài vị phi tiên phái đi. Nói xong, hắn lại đi về giữa ngã tư đường. Ấn Hư nhỏ giọng hỏi Đường Thời, Thị Phi sư huynh vừa làm gì lúc nãy vậy? Đường Thời lòng nói mình biết thế quái nào được. Chỉ nhún vai, không rõ lắm, bọn họ đều nhìn Thị Phi. Đã thấy hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, cũng không để ý trong thành toàn đất cát. Cởi ra gói to kia, toàn bộ bò cạp như thủy triều trào ra. khiến mấy người phi tiên phái vừa đi về suýt nữa bị dọa chết. Ngay cả Đường Thời đều có cảm giác dùng mình ớn lạnh. Tưởng Kế Nhiên liền mắng, hòa thượng kia chớ không phải là điên rồi. Kỳ thật Đường Thời cũng có cảm giác như thế, nhưng không biết vì sao lại nhịn được cơn xúc động muốn chửi ầm lên này. Ước chừng là vì thị phi của lúc này quá mức thương hại đi. Nhưng y cảm thấy từ bi như vậy, đối lập với những chuyện phát sinh đủ loại trong bí cảnh này, lại châm chọc tới cực điểm, bởi vì không biết thị phi muốn làm gì. Tất cả mọi người tiến vào trạng thái cảnh giới, chỉ trừ Ấn Hư và Ấn Vô. Bọn họ giải thích, chẳng qua là muốn phóng sinh mà thôi. Phóng sinh, phóng những con bò cạp ấy chẳng lẽ là để bọn họ trở thành đồ ăn của bò cạp sao? Nhưng mọi người thật không ngờ rằng, những con bò cạp ấy sau khi đi ra, lại đều chạy về phía trước. Mỗi một con bò cạp đều nhanh chóng biến mất ở ngã tư đường. Chẳng qua chúng nó đều đi về một hướng. Chuyện này mới nhìn còn chưa biết cái gì, nhưng chờ họ chú ý tới, bò cạp đã như quần thể nước lũ, xoạch xoạch mà bò về một hướng. Con bò cạp cuối cùng cũng bò ra khỏi gói to, thế nhưng lại bò lên bàn tay thị phi. Thị phi cúi đầu mỉm cười, lại đặt tay mình dán lên mặt đất, để con vật chậm rãi bò đi rồi. Hình ảnh này khiến Đường Thời nghĩ đến bức tranh Phật và con kiến mà mình đã xem. Nhưng ngay sau đó, bên môi y liền treo lên nụ cười trào phúng. Chẳng qua cũng chỉ trong giây lát, vô số bò cạp đi qua ngã tư, tựa hồ cùng đi một phương. Chúng nó tựa hồ có mục đích sao? Đường Thời phát hiện, Tưởng Kế Nhiên gật đầu. Tựa hồ là vậy, huynh đệ, có giỏi nói rõ một câu nguyên chỉnh, đi theo xem. Đôi song sinh trăm miệng một lời nói. Thị phi đứng tại chỗ, hơi cau mày, còn chưa kịp lắc đầu, liền thấy ngoài xa tòa thành xuất hiện một cơn lốc xoáy. Một tấm bia đá từ dưới đất dựng đứng lên, như muốn đâm thủng bầu trời. Mặc dù cách xa như vậy, bọn họ cũng có thể nhìn đến trên tấm bia đá từ lốc xoáy dựng lên có khắc mấy chữ: cảnh tiểu hoang, băng tuyết thiên địa. Chắc là một con đường đi một cảnh tiểu hoang khác. Tề Vũ Điền thì thào, chúng ta cũng đi sao? Đường Thời thầm nghĩ tên của những cảnh tiểu hoang này thật đúng gặp quỷ. Sau ngàn câu vạn hác lại đến băng tuyết thiên địa. Nếu chỉ nói tên, cũng biết cảnh tiểu hoang tiếp đó là một nơi lạnh lẽo cỡ nào. Bên trong ngàn câu vạn hác này, chúng ta cơ hồ không có bất kỳ thu hoạch nào. Cứ như vậy mà đi, thật sự là không cam tâm. Tưởng Kế Nhiên nói nhiều như thế, cũng chỉ có câu cuối cùng là chuẩn xác. Quả thật là không cam lòng, ít nhất là đối với đa số người. Đường Thời vốn là đi ngang qua, sống chết mặc bay, không hề gì. Cảnh ngàn câu vạn hác này có cái gì, cũng không đến lượt những người đi chuyến này như chúng ta. So với việc tiếp tục ở lại, chư vị không bằng cùng hộ tống Bần Tăng sớm đi cảnh băng tuyết thiên địa. Chẳng qua không có nói ra miệng là ra cảnh ngàn câu vạn hác. Khi đến cảnh tiểu hoang tiếp theo, chưa chắc họ đã cùng một tổ. Đường Thời ước chừng mình là người gặp phải tình cảnh gian nan nhất. Không có thực lực tạo thành khốn cảnh, khiến y rơi vào cảnh tiến lùi đều khó. Mọi người đã đi về phía trước, đương nhiên Đường Thời cũng đi theo. Dưới tấm bia đá kia, họ đã nhìn thấy được rất nhiều người từng nhìn đến ở ngôi cao trước khi đến cảnh tiểu hoang. Đường Thời sửng sốt một chút, ánh mắt đầu tiên là nhìn đến Lạc Viễn Thương máu tươi đầy người. Bên điểm thúy môn, chỉ có một người tham gia, đó là Lạc Viễn Thường rất kỳ quái này. Không biết từ thời điểm nào, cơ hồ mọi người đều tụ về, thời gian không kém nhau là mấy. Chẳng qua, Tần Khê cùng Tuyết Hoàn không có mặt, bốn người của Chính Khí Tông, chỉ còn ba người, mà ba người còn lại đều dùng ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo nhìn Lạc Viễn Thương ngồi trên tảng đá kia. Bộ quần áo của Lạc Viễn Thương này đã sớm nhìn không ra màu sắc vốn có, chỉ còn màu đỏ sâu sắc. Dùng đầu ngón chân cũng biết, Lạc Viễn Thương trước mắt này lựa chọn cùng một đường với Chính Khí Tông, sợ là sẽ không buông tha. Người của Chính Khí Tông thiếu một, Lạc Viễn Thương cả người đầy máu, sợ là khai sát giới. Bây giờ người còn có thể cười không nhiều lắm. Dương Văn bên Chính Khí Tông đi tới, sắc mặt có chút tái nhợt, cũng không rõ một đường đi bên kia họ đã gặp chuyện gì. Đến bây giờ vẫn chưa thấy người của Ngàn Hạo Môn, chỉ sợ không tới. Thị Phi cũng thấy, quả thật không có người của Ngàn Hạo Môn. Đây cũng là kỳ quái. Kỳ thật những người khác đều nghĩ thầm rằng, người của Ngàn Hạo Môn không tới vừa lúc, thiếu đối thủ cạnh tranh. Chẳng qua, đối với chuyện Ngàn Hạo Môn vẫn luôn tích cực với những chuyện như thế này lại không xuất hiện, quả là không thể hiểu được. Cũng may hiện giờ mọi người cần bàn luận rất nhiều vấn đề, tỉ như cấu tạo của ngàn câu vạn hác này. Trong đầu Đường Thời phác họa ra một bản đồ, nhưng không có cách nào xác định họ đi như thế nào. Họ tuyển bốn phương hướng, từ một điểm xuất phát, dọc theo bốn con đường bất đồng mà đi đến một điểm kết. Điều này nhìn qua là không thể nào, trừ phi tất cả mọi người trong lúc mơ hồ đã lạc hướng. Đây là một khả năng, nhưng Đường Thời lại nghĩ tới một khả năng khác. Sắc mặt của y chợt biến hóa. Hình cầu, nếu cảnh ngàn câu vạn hác này là một hình cầu, họ xuất phát từ một điểm cực, lại đi đến một cực điểm khác, thì dù đi những con đường khác nhau, thậm chí không cần quẹo vào quay về, có thể đụng độ nhau. Cảnh ngàn câu hác này gập ghềnh thay đổi, họ đi cao đi thấp đều dựa vào cảm giác, dựa theo suy đoán. Ngược lại khả năng hình cầu là lớn nhất. Chẳng qua, nếu là hình cầu, vậy lốc xoáy trước mắt này rốt cuộc là đi đến đâu? Một cảnh tiểu hoang là hình cầu, vậy những cảnh tiểu hoang khác đâu? Lốc xoáy kia từ từ mở rộng, bắt đầu có chút vầng sáng màu vàng lớn từ cuối đường chân trời của lốc xoáy truyền tới. Rất nhanh lốc xoáy biến lớn. Đường Thời dương mắt nhìn, không ngờ lúc này Lạc Viễn Thương cả người đầy máu đứng lên, đi đến trước mặt Đường Thời. Ngươi là Đường Thời có cừu oán với Chính Khí Tông, ta đây cũng thế, cùng ngươi đi một đường vậy. Thị Phi còn đứng bên cạnh Đường Thời, ngửi thấy mùi máu tươi dày đặc kia, đột nhiên dương mắt nhìn Lạc Viễn Thương một cái. Lạc Viễn Thương nhớn mày dương mắt, nhìn về phía Thị Phi. Đại sư Thị Phi có ý kiến. Cách chương.